Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 362, Sử Lai Khắc không đánh không chuẩn bị chi trận. Chương 362, Sử Lai Khắc không đánh không chuẩn bị chi trận không thể không nói. Đại sư này cái người mặc dù cặn bã, còn yêu thích đem người khác quan điểm lấy tới, nói thành là chính mình, là một cái kiên định thừa hành lấy ra chủ nghĩa người. Nhưng là hắn lý luận tri thức dự trữ xác thực thực phong phú. Thời niên thất vị nhất thể cấp đại sư một cái linh cảm. Hắn bắt đầu nghiên cứu thất vị nhất thể. Đêm này coi là Sử Lai Khắc thất quái chiến thắng võ hồn điện bạch kim chiến đội một cái tuyệt chiêu. Thông qua một đêm trầm tư cùng tư tưởng, đại sư dần dần đã hoàn thiện Sử Lai Khắc thất quái thất vị nhất thể cấu tư. Còn lại, liền là làm như thế nào hiểu rõ võ hồn điện bạch kim chiến đội. Thậm chí là hoàng kim chiến đội thực lực cụ thể thời điểm. Đại sư đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Này cái biện pháp nếu như thành công, không chỉ có thể đả kích đến võ hồn điện bạch kim chiến đội thực lực, không thông qua thi đấu, liền có thể hiểu võ hồn điện bạch kim chiến đội thực lực. Thậm chí hắn khả năng không cần lại đi thấy Bỉ Bỉ Đông, cũng có thể nắm giữ đến võ hồn điện nắm giữ bí mật. Ngọc Tiểu Cương sửa lại một chút suy nghĩ lúc sau. Trước vãng Sử Lai Khắc thất quái nghỉ ngơi khu, còn không có tiến vào, liền nghe được phòng bên trong, tiểu quái vật nhóm, tự tin tâm bạo dạp phát biểu. Nói đúng, Tiểu Tam, chúng ta có thể thắng. Chúng ta cũng có thể thắng. Lấy ra chúng ta thân là quái vật kiêu ngạo. Nếu như gặp phải đối thủ, liền lôi đài cũng không dám thượng. Vậy chúng ta nói thế nào rửa sạch sỉ nhục đâu? Đới Mộc Bạch hưng phấn nói. Chúng ta quá khứ đánh bại qua không biết bao nhiêu cường đại chiến đội. Này một lần, chúng ta cũng muốn đem võ hồn điện bạch kim chiến đội cho ta hung hăng dẫm tại dưới chân. Cầm lại thuộc tại chúng ta Sử Lai Khắc vinh quang. Ngọc Thiên Hằng tâm đào bành trướng nói. Chúng ta là quái vật, không là người. Quái vật liền muốn có quái vật kiêu ngạo. Quái vật liền muốn viễn siêu tại thường nhân. Quản ngươi là bạch kim chiến đội, hoàng kim chiến đội, còn là kim cương chiến đội, là quái vật liền muốn từng cái nghiền nát. Mã Hồng Tuấn dõng dạc nói. Chúng ta có 10 thắng, mà võ hồn điện bạch kim chiến đội có 10 bại. Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta, lại có lý do gì lại bại bởi võ hồn điện bạch kim chiến đội đâu? Áo Tư Tạp Thần sắc xúc động phẫn nộ nói. Ngọc Tiểu Cương ở ngoài cửa nghe được Sử Lai Khắc thất quái nhóm tranh nhau đăng tài cảm nghĩ. Không bởi vì võ hồn điện chiến đội cường đại mà cảm thấy e sợ địch. Tương phản, sĩ khí sục sôi, không sợ cường địch, thậm chí còn tuyên bố muốn đánh bại bạch kim chiến đội. Sử Lai Khắc thất quái tại này loại tình huống, này loại chênh lệch hạ này loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh giới. Còn ở trước mắt a. Nghe được Ngọc Tiểu Cương cũng không khỏi tâm đào mênh mông lên tới. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương không có quên chính mình tới đây mục đích. Sử Lai Khắc có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng là, này cũng không thể không để mắt đến Sử Lai Khắc cùng võ hồn điện bạch kim chiến đội chênh lệch. Đối thượng lúc sau, Sử Lai Khắc muốn thắng đối phương khái tỷ lệ rất thấp. Ngọc Tiểu Cương đẩy cửa vào, tiến vào bên trong. Xem Sử Lai Khắc thất quái từng cái đỏ mặt như là đánh cái máu gà đồng dạng. Không chịu được nhẹ ho hai tiếng. Nói, tiểu quái vật nhóm, các ngươi có lòng tin. Này là việc tốt, bất quá, ngày mai trận đấu này, chúng ta không muốn lên. Liền lựa chọn bỏ quyền đi. A, Sử Lai Khắc thất quái thần sắc dừng lại. Tại đường tam súp gà cho tâm hồn tác dụng hạ. Sử Lai Khắc thất quái nhóm từng cái như là điên cuồng đồng dạng. Hận không thể lập tức xông lên lôi đài cùng võ hồn điện bạch kim chiến đội quyết nhất tử chiến. Đem đối phương hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Rửa sạch nhục nhã. Mà đường tam thì biểu thị ta canh gà mới vừa rót xong. Chính chuẩn bị ngày mai cùng dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội cùng bạch kim chiến đội quyết nhất tử. Chiến thời điểm, người đột nhiên để chúng ta bỏ quyền. Lão sư ngươi cái này khiến ta rất khó khăn a. Lão sư, vì cái gì a? Đường Tam không cam tâm mà hỏi. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, Sử Lai Khắc tiểu quái vật nhóm, ta tương tin các ngươi thực lực cùng tiềm lực, các ngươi là ta đã thấy học sinh ưu tú nhất, các ngươi không thể so với võ hồn điện Bạch Kim chiến đội kém. Các nàng chỉ là hưởng thụ điều kiện so với các ngươi hảo mà thôi. Các ngươi là trải qua quá vô số lần đoàn đội chiến ma luyện đi tới chiến đội. Các ngươi dù là thực lực không bằng đối phương, ta cũng tin tưởng, các ngươi nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là ta có thể nói ta cho rằng ta đối Sử Lai Khắc chiến đội có thể đánh thắng ngày mai kia. Một ván thực bi quan sao? Nhưng là cái gọi là, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện không đánh không chuẩn bị trận. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, thi dự tuyển không có nghĩa là kết quả sau cùng. Đường Tam, chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội chỉ cần đi vào trước năm liền có thể thất bại, chúng ta có thể tiếp nhận. Đánh thắng võ hồn điện chiến đội không là mấu chốt. Mấu chốt là cuối cùng thắng được thắng lợi. Tại trận chung kết giữa tại đánh bại này nhánh chiến đội đi. Ân, ta biết, lão sư, Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Ngày mai thi đấu tổ ủy hội đối thời niên triển khai xét xử. Thi đấu sẽ riêng trễ một ngày. Đại sư nói, bên kia, võ hồn điện Bạch Kim chiến đội bên này, rốt cuộc. Một lần nữa, gặp được Sử Lai Khắc chiến đội. Chúng ta phía trước gặp được chiến đội, đều vẫn luôn tại từ bỏ thi đấu. Cảm giác có chút nhàm chán a. Hy vọng Sử Lai Khắc này bang phế vật có thể mang cho chúng ta một ít lạc thú đi. Thiên Thược nói, Thập Lục Dạ Thu nói, chúng ta cũng đừng xem nhẹ là này chàng đại tái mặt khác chiến đội. Này trận đấu, Thiên Thủy cùng Phong Hỏa chiến đội là chúng ta người. Bọn họ sở dĩ từ bỏ thi đấu là vì lúc sau giao đấu Sử Lai Khắc chiến đội làm chuẩn bị. Bọn họ thực lực cũng không yếu. Tương lai là cùng chúng ta đoạt giải quán quân trọng đại đối thủ cạnh tranh. Nàng nói tiếp, hơn nữa, lão sư lặp đi lặp lại cùng chúng ta cường điệu qua. Đối phó Sử Lai Khắc này nhánh chiến đội, không muốn có giết gà chỗ nào dùng mổ trâu đao ý nghĩ. Đối phó Sử Lai Khắc cái này gà, có cái gì đao liền dùng cái gì đao. Cho dù là bọn họ thoạt nhìn yếu đuối, chúng ta cũng muốn cầm suất toàn lực, đem bọn họ khuất nhục oanh xuống lôi đài. Này một lần chúng ta chiến thắng Sử Lai Khắc thất quái, cũng không là hóc búa vấn đề. Nhưng là lão sư đối với chúng ta như thế nào thắng bọn họ là có muốn cầu. Cái gì muốn cầu? Atoria hỏi nói. 30 giây bên trong, làm Sử Lai Khắc thất quái, thoáng qua liền mất. Ngoặc kép, võ hồn điện chiến đội tại vì chiến thắng Sử Lai Khắc chiến đội làm chuẩn bị. Mà Sử Lai Khắc thất quái đã làm tốt từ bỏ thi đấu chuẩn bị. Tự nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Mã Hồng Tuấn cầm Diệp Nhân Tâm cái ly tại hưởng thụ lạc thú. Về phần đầu óc giữa cái kia đối tượng là ai đâu? Có thể là Ninh Vinh Vinh đi. Cũng có thể là gần trong gang tấc bị Đường Tam hộ gắt gao Tiểu Vũ. Áo tư tạp tại hướng Ninh Vinh Vinh xum xoe. Mà đới Mộc Bạch một thân nhẹ nhõm. Thời gian quản lý đại sự ưu thế bị hắn phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Tại này đoạn thời gian bên trong, bằng vào chính mình này kỹ nữ mặt, hẹn hò ba cái thiên đấu đế quốc mỹ nữ. Trở về thời điểm, một mặt sắc mặt hồng nhuận, thập phần hưởng thụ. Đới lão đại, lão sư tìm ngươi. Đường Tam đi tới, đối đới Mộc Bạch nói. Ân, đại sư tìm ta làm cái gì a? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Đường Tam nói, này cái ta cũng không rõ ràng. Lão sư nói, chờ ngươi trở về, cho ngươi đi qua tìm hắn một chuyến. A, đới Mộc Bạch mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Đi Ngọc Tiểu Cương gian phòng giữa. Đại sư, ta tới. Đới Mộc Bạch gõ gõ phòng cửa nói. Biết, vào đi. Đại sư nói, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.